Tiên ma đồng tu, chương 1131, chảy nước miếng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ải nhân tộc phòng bếp nhìn một lần, quả thực vô cùng thê thảm, những thứ này vô cùng bẩn tiểu gia hỏa, nếu như có thể dùng tinh linh tộc 1/10 sạch sẽ, Diệp Tiểu Xuyên tựu cũng không tại mọi người ở lại phụ cận một cái sơn động nhỏ trong chi khởi 2 phần nồi. Vân Khất U thích uống cháo, nhất là bỏ thêm một ít đỏ thẫm táo, càng là nàng yêu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tả Thu không có việc gì, làm cho nàng hỗ trợ quấy cháo thế nhưng Tả Thu vẻ mặt mê mang nói. Cháo tại sao phải quấy? Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên triệt để im lặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ không sai thế nhưng cùng hắn từ nhỏ đồng bệnh tương liên đều là hầu hạ trưởng bối Tả Thu, liền làm cho người ta một loại đồng nghiệp bất đồng mệnh cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên không cách nào tưởng tượng vô lượng tử ăn hết Tả Thu làm hơn 20 năm cơm vậy mà không chết, đây quả thực là một cái kỳ tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U là Diệp Tiểu Xuyên bên người biết nữ tử bên trong vô số không nhiều lắm thích ăn làm, như là Bách Lý Diên, Đỗ Thuần Đợi Lưu, đều là thật ăn thịt động vật. Cũng không lâu lắm, Lục Giới liền rút cái mũi cầm lấy hắn chính là cái kia đại bình bát đã tới, Hoàn Nhan Vô Lệ tay trái một chỉ bạch ngọc chén, tay phải một cái màu bạc thìa chờ bắt đầu ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nấu cháo nhiều trước cho Vân Khất U đựng một cái đại lão chén, chuẩn bị bưng vào cách đó không xa Vân Khất U ở lại sơn động, kết quả Vân Khất U chính mình chạy ra. Vân sư tỷ, ngươi gần nhất thân thể một mực không tốt, nay vóc ta nấu ngươi thích nhất táo đỏ cháo, ngươi uống nhiều điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nho nhỏ cảm động thoáng một phát, đối với Ninh sư thì các nàng bỗng nhiên phản hồi trung thổ một chuyện cũng lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ những người này đều là như lang như hổ ra hỏa, cho nên nấu tiểu mễ cháo rất nhiều, một người bưng một cái chén, Tần Phàm Chân đã trở thành điên muôi đầu bếp, lần lượt làm cho người ta cái đĩa, liền ma giáo Hoàn Nhan Vô Lệ cũng lăn lộn 2 chén. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài không thích ăn cái đồ chơi này, dính hồ, nó thật sự không nghĩ ra những người này vì cái gì mỗi người ăn mùi ngon. Vỗ cánh vừa bay, ly khai sơn động, chính mình đi tìm ăn. Gocchuyenaudio.com, nói thật Diệp Tiểu Xuyên cái này hỗn loạn luộc hoàn toàn chính xác chân thực không sai, dùng chậm hòa nhịn sấp xỉ 1 canh giờ Tả Thu quấy 1 canh giờ, đem tiểu mễ mùi thơm triệt để thôi phát đi ra cùng đỏ thẫm táo hương vị dung hợp cùng một chỗ, mùi hương đậm đặc 4 phía, 2 dặm mà đều có thể nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U đem trong tay đại lão trong chén cháo uống 1/2, thấy Diệp Tiểu Xuyên còn ngồi xổm bên cạnh của mình, nhân tiện nói. Người cũng chịu chút a, Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói. Trong nồi còn có rất nhiều, ta sẽ chờ nhi lại. Lời này vẫn chưa nói xong, sơn động nhỏ bên ngoài siêu siêu xông vào đến 2 cái tiểu ải nhân, một cái là Diệp Tiểu Xuyên bái kiến Hắc Phong tộc trưởng, một cái khác niên kỳ xem ra khá lớn, dáng người cùng Hắc Phong tộc trưởng không sai biệt lắm, đều là 3 xích đến cao, ăn mặc sơn đen ma hắc áo khoác trắng, dâu bạc cũng không biết bao lâu không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giặt sạch trên mặt đất kéo lấy. 2 cái này ải nhân, một nhân thủ trong mang theo một cái đại hắc chén, khá lắm, cái đầu không lớn, trong tay hắc chén lại lớn không hợp thói thường. Đều nhanh có Vân Khất U trong tay đại lão chén lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Hắc Phong tộc trưởng chính mình động thủ, vốn là cho bên cạnh dâu bạc ải nhân tư bới thêm 1 chén nữa, sau đó lại cho mình bới thêm 1 chén nữa, kết quả trong nồi sẽ không còn lại bao nhiêu. Nhìn xem Hắc Phong tộc trưởng ác nhân uống là khóc như mưa, trong miệng một cái sức lực nói. Ăn ngon, ăn ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng kịp phản ứng, kêu lên. Ta nói Hắc Phong tộc trưởng, không mang theo ngươi như vậy đó a, ngươi với tư cách là bên trong chủ nhân, tới chỗ này đoạt khách nhân cơm canh, đây không phải đạo đãi khách a. Hắc Phong tộc trưởng một bên miệng lớn nuốt tiểu mễ cháo, vừa nói. Không muốn nhỏ mọn như vậy được hay không được, ăn ngươi một chén cháo có cái gì? Lão phu đều không có truy cứu ngươi một mình trộm lấy binh kho pháp bảo chuyện này, nhìn lão phu bao nhiêu độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại tế ti ở một bên nói, người trẻ tuổi, ngực lớn vạt áo mới có đại khí phách mới có đại bố cục mới có quá dương, một chén cháo ngươi, nhìn đem ngươi nhanh chóng, chẳng qua ngươi một lần nữa luộc một nồi là được. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi là ai a, lớn như vậy khẩu khí, cái này cháo ta tỉ mỉ chế biến sấp xỉ một canh giờ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong tộc trưởng nói, đây là chúng ta ải nhân tộc đại tế ti, cocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, lập tức tự yên lặng, hắn lại tới đây về sau, một mực chưa từng gặp qua tại sơn động dưới mặt đất ở chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy trong huyệt động luyện chế thần binh đại tế ti, chẳng qua là nghe Ninh Hương Nhược đám người đề cập qua, không nghĩ tới đường đường đại tế ti, đã vậy còn quá lề mề, so tinh linh tộc đại vu sư tại khí chất ăn ảnh chênh lệch. Cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá người ta niên kỳ còn tại đó đâu, có lẽ hay là thiên hạ hôm nay lợi hại nhất luyện khí đại sư, Diệp Tiểu Xuyên không dám làm càn, bề bộn đối đại tế ti sâu thi lễ. Đại tế ti nhếch miệng cười to, vung tay lên, để Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa cho hắn thịnh một chén, còn nói rất lâu đều không có nếm qua như vậy ngon miệng đồ ăn, nay vóc phải ăn nhiều một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy chén cháo Diệp Tiểu Xuyên từ sẽ không để ở trong lòng, luộc đi ra chính là cho mọi người ăn, tự mình giúp đỡ đại tế ti lại đựng nhất đại chén, cũng không biết cái này tiểu ải nhân thân thể là dài như vậy, người không lớn, dạ dày túi cũng không nhỏ. Vừa vặn lúc này bắt được đại vu sư, đương nhiên phải hỏi hắn yêu cầu túi càn khôn. Diệp Tiểu Xuyên đưa tay nói. Hắc Phong tộc trưởng, lần trước ngươi cầm đi ta túi càn khôn, hiện tại có thể trả lại cho ta đi, chúng ta còn phải ở chỗ này ở lại 3-4 nguyệt mới có thể tiến về trước Minh Hải, túi càn khôn trong là chúng ta tất cả mọi người lương thực dự trữ, hôm nay cái này nồi táo đỏ tiểu mễ cháo không coi là cái gì, ngươi đem càn khôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túi trả lại cho ta, ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi đẹp hơn vị đồ ăn đi ra. Hắc Phong tộc trưởng đem đại hắc trong chén cuối cùng một ngụm tiểu mễ cháo thè lưỡi ra liếm tiến vào bụng, sau đó từ trong lòng lấy ra Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn, ném cho hắn, nói. Hảo, lão phu đem ngươi túi càn khôn trả lại cho ngươi, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ nay vóc mà nói, ngày mai còn phải cho chúng ta làm cho mỹ vị đồ ăn mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng tiếp nhận túi càn khôn, nặng trịch trong nội tâm một loại hồ nghi, chẳng lẽ nói cái này 2-3 ngày đến, Hắc Phong tộc trưởng một mực không có đem lần trước chính mình trộm kiếm tiên pháp bảo theo túi càn khôn trong lấy ra. Thần thức thăm dò vào túi càn khôn vừa nhìn, khá lắm, không lớn trong không gian, đao kiếm pháp bảo trồng chất chính là tràn đầy, này vài món thần khí cùng trong 200 kiện linh khí pháp bảo cũng đều thành thật thật bị rót vào túi càn khôn trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới xem như chính thức đại hỉ, hai ngày này luôn có tin dữ, hiện tại cuối cùng là có một cái thiên đại hảo sự đến hừng hực vui mừng. Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng nếu như Hắc Phong tộc trưởng đem túi càn khôn trả lại cho chính mình, liền còn có yêu cầu những cái. cocchuyenaudio.com Kia pháp bảo tất yếu, đều muốn lấy ra, Hắc Phong tộc trưởng đã sớm chính mình động thủ trọn vẹn 2-3 ngày thời gian, có thể đem túi càn khôn bên trong sở hữu pháp bảo tiên kiếm cho truyền không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại những thứ này pháp bảo nếu như vẫn còn ở, Hắc Phong tộc trưởng cũng không có cố ý nói việc này, tâm tư hoạt bát Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền minh bạch Hắc Phong tộc trưởng chỉ sợ là không có ý định phải về những thứ này kiếm tiên pháp bảo. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ở một bên cầm lấy túi càn khôn một bên cười gian một bên chảy nước miếng, bộ dáng cái gì làm ác tâm. Bách Lý Diên lập tức ở sau ót của hắn môi vỗ một cái, nói. Tiểu tử, ngươi làm gì đó? Không phải là túi càn khôn còn cho ngươi ư, về phần cao hứng chảy nước miếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.